Đan Võ Thần Tôn, chương 1127, các ngươi, không có cơ hội. Góc truyện audio.com, phanh, một tiếng, từ sắc huyền hòa, trong nháy mắt đụng nát màu xanh bình chướng. Trịnh Minh Xuyên muốn rách cả mí mắt, khàn giọng hô to, không, nhưng mà, Diệp Tinh Hà nắm đấm, không có nửa phần dừng lại, hung hăng đánh vào trên ngực hắn, cuồng bạo huyền hòa, trong nháy mắt bùng nổ. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, Trịnh Minh Xuyên thân thể ầm ầm nổ tung, lập tức, cái kia dòng máu hóa thành huyết vụ đầy trời, tung bay bay là tả mà rơi. Phế vật, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thu hồi nắm đấm, quay đầu hướng đi còn thừa hai người. Hắn bộ pháp thong thả, lại là trầm trọng hùng hồn, mỗi một bước, phảng phất đạp ở hai người trong lòng, nặng như Thái Sơn, hai người mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Phù phù, một tiếng, cùng nhau quỳ xuống, điên cuồng dập đầu, Diệp sư huynh, cầu ngài đừng giết chúng ta, đều là Trịnh Minh Xuyên buộc chúng ta, đúng, chúng ta là bị ép buộc, bằng không thì làm sao dám đắc tội Diệp sư huynh ngài a? Hai người dọa đến sắp nứt cả tim gan. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, cút, phải, chúng ta cái này cút, đa tạ Diệp sư huynh ân không giết. Hai người không lo được mặt mũi, vội vàng nâng, lộn nhào, hoảng hốt chạy trốn. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, cười lạnh, hai thằng ngu, thật sự là hài hước, ta buông tha các ngươi, bất quá là muốn tìm đến những người khác thôi. Nói đến đây, hắn lời nói càng ngày càng lạnh lẽo, trận này đi săn, chính thức bắt đầu, trốn đi, người nào trốn được nhanh, ta liền lưu hắn cái toàn thây. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, đã là không thấy bóng dáng. Trong rừng cây, cái kia hai tên áo bào xanh đệ tử, chật vật chạy trốn, sợ Diệp Tinh Hà người sát thần này sẽ đuổi theo. Đem hai người bọn họ một quyền oanh sát, một chén trà về sau. Hai người xuyên qua một mảnh rừng cây, đi vào một chỗ gò đất mang, đang có một đám người xếp bằng ở này nghỉ ngơi. Hai người đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt kinh động đám người kia, lập tức có người lên tiếng quát, người nào, cứu mạng a, Diệp Tinh Hà giết Trịnh sư huynh. Hai người, phù phù, một tiếng, quỳ xuống ở trước mặt mọi người, cuống quýt cầu cứu, cầu các ngươi, cứu lấy chúng ta một mạng, chúng ta không muốn chết a. Nhưng vào lúc này, một bóng người, lặng yên xuất hiện cách đó không xa, đó chính là Diệp Tinh Hà, hắn đứng tại một cái cây trên cành. Trong mắt tràn đầy vẻ đam chiêu, nhìn trước mắt một màn này. Lúc này, trong đội ngũ tên kia áo bào đỏ đệ tử, trầm giọng hỏi, các ngươi gặp Diệp Tinh Hà, một người trong đó trọng trọng gật đầu, nói ra, không sai, Diệp Tinh Hà một quyền liền oanh sát Trịnh sư huynh, còn muốn giết chúng ta. Lúc này, người kia nhận ra áo bào đỏ đệ thân phận của tử. Là lớn, ngươi là Thiên Viêm thất tử một trong. Triệu Kế Quang, cầu Triệu sư huynh, cứu lấy chúng ta. Triệu Kế Quang vẻ mặt đột biến, trong mắt tràn đầy e ngại chi sắc, thấp giọng thì thào, Trịnh sư huynh thực lực, vượt xa tại ta, liền Trịnh sư huynh đều bị cái kia tiểu tạp phái một quyền oanh sát. Ta nếu là gặp gỡ hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ánh mắt lấp lánh, suy tư một lát, mới nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi tìm lão đại. Chỉ cần lão đại xuất mã, mới có thể đem Diệp Tinh Hà chém giết tại này. Dứt lời, hắn vung cánh tay lên một cái, chào hỏi mọi người, chuẩn bị rời đi, đừng tìm, ngươi đã không có cơ hội. Vậy mà lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhàn nhạt lời nói. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà chân đạp thanh long xuất hải hư ảnh, phá không tới, lời này vừa nói ra. Mọi người đều kinh, lá, Diệp Tinh Hà, cái kia hai tên áo bào xanh đệ tử, càng là hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, ngoài ra mọi người lập tức phản ứng lại, có càng liền chạy, còn muốn chạy, các ngươi chạy trốn được sao? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, giống, theo một tiếng to rõ long ngâm, màu xanh lưu quang lóe lên mà tới. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt xuất hiện tại trăm mét có hơn. Chặn đứng mọi người đường đi, chúng người thất kinh, đang muốn quay người trở về chạy. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, khí thế bay lên, ngưng thế là thật, khí thế bàng bạc như sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép tại trên thân mọi người. Ai dám lại động đậy, ta liền giết hắn, chỉ một thoáng, mọi người như dựa núi ngọn núi, phù phù tiếng không ngừng, đều là quỳ rạp xuống đất, ai cũng không dám lại động đậy. Diệp Tinh Hà băng lãnh tầm mắt, quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Triệu Kế Quang trên thân. Ngươi, cũng là Thiên Viêm Thất Tử. Triệu Kế Quang thân thể mãnh liệt run rẩy, vạn phần hoảng sợ, hoảng hốt vội nói, Diệp Sư Huynh, tiểu nhân chưa bao giờ ra tay với ngài. Còn mời Sư Huynh, tha tiểu nhân một mạng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt trêu tức, mỉm cười nói, tha ngươi, các ngươi truy sát ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới tha ta. Triệu Kế Quang nghe vậy, trong mắt hiển hiện vẻ tuyệt vọng, sắc mặt trong nháy mắt xám trắng. Nhưng, hắn như thế nào lại cam tâm, chết tại Diệp Tinh Hà trong tay. Trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu vương bát con bê, lão tử liền là chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Triệu Kế Quang ngửa mặt lên trời gào to, thân trong nháy mắt sáng lên u lục quang mang. U lục sắc thần cương hội tụ đến quả đấm của hắn bên trên. Hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đập tới. Không quan trọng thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ, cũng muốn đánh với ta. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Không tránh không né, thôi động tinh thần bá vương thể. Muốn mạnh mẽ chống đỡ Triệu Kế Quang một quyền này. Hắc hắc, đồ đần độn, ngươi trúng kế. Triệu Kế Quang đáy mắt lóe lên một vệt âm độc chi sắc. Trong nháy mắt hóa quyền làm trường, lòng bàn tay của hắn chỗ, đột nhiên xuất hiện, một khỏa hạt châu màu xanh sẫm, sau một khắc, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà lồng ngực, chỉ nghe, phanh, một tiếng vang trầm, như chuông lớn vù vù, cái kia hạt châu màu xanh sẫm, trong nháy mắt nổ tung, một cỗ sáng chói màu xanh lá hóa thành thiên ti vạn lũ độc tố, tiến vào Diệp Tinh Hà thân thể, đi khắp ở trong kinh mạch. Thẳng bức đan điền của hắn, Triệu Kế Quang rút lui mấy bước, trong mắt đều là vẻ ngoan lệ, cười gằn nói, mới vừa một trường kia, ta đã đem toàn bộ thần cương dung nhập vạn độc thần châu mệnh hồn bên trong. Một khi kịch độc vào cơ thể, coi như ngươi là linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Cực kỳ càn rỡ, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn xem đến Diệp Tinh Hà kịch độc phát tác, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Này, liền là của ngươi át chủ bài. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ gió nhẹ mây bay, cười nói, thật sự là hài hước. Triệu Kế Quang nâng cao cái cằm, thâm trầm cười nói, tiểu xúc sinh, mặc dù ngươi mạnh miệng cũng vô dụng, ta mặc dù mất đi tu vi, nhưng ngươi rất là mạnh. Cái này là kết cục khi đắc tội ta. Lúc này, Diệp Tinh Hà cười khẩy, hồn nhiên không thèm để ý. Thanh đế trường sinh thần cương, vốn là cực dương thần cương. Sinh sôi không ngừng, chính là đủ loại âm độc thần cương khắc tinh. Trong đan điền, vài luồng thanh đế trường sinh thần cương tuôn ra, như ra khỏi vỏ lưỡi dao, đâm về phía trong đan điền độc tố. Bất quá một lát, độc tố kia đúng là bị đều bức lui. Phá cho ta, chỉ nghe Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, vung lên tay trái, u lục độc làm chảy ra mà ra. Rõ ràng, độc tố kia đã bị toàn bộ bức ra. Ngay tại lúc đó, trong tay hắn u lục thần cương hội tụ thành một viên hạt châu màu xanh sẫm. Diệp Tinh Hà cúi đầu dò xét một lần, mạn vị đạo, cái này là vạn độc thần châu mệnh hồn. Mời đọc, vạn tộc chi kiếp, kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.